Nathan Garner trên Me Love For You, chương 36, Love Is Blind. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Love You Girl Only You Are Me Heaven. 24, 7 thiên đường nơi anh cố chạm đến. 24, 7 nhưng chỉ là những giấc mơ. 24, 7 thiên đường bất diệt. 24, 7 Heaven, những gì trong quá khứ sẽ không bao giờ rời xa. Không bao giờ anh có thể ngờ rằng tình yêu lại có thể đến và đi như thế. That is forever love, chỉ mình em là khác. Anh đã luôn tin rằng đó là định mệnh. You, reader only one in my life. Happiness, sadness, tear, sky, star, and me heaven. For eternity, you are me heaven. You, re me heaven, Big Bang, nguồn dịch you me, VN, chỗ ngủ và kiểu ngủ lạ khiến nó thức dậy từ rất sớm, trời vẫn chưa sáng hẳn, sương mù giăng kín trong không gian tầng thượng tạo nên một mảng trời mờ ảo. Đầu nó vẫn đang yên vị trên đùi hắn, chiếc áo vẫn khoác trên người nó, mùi bạc hà vẫn còn thoang thoảng đâu đó qua nơi cánh mũi tạo nên một cảm giác ấm áp, chiếc áo to tạo cho nó cảm giác được chở che. Nhưng chắc là, hắn lạnh với tê chân lắm. Nó xoay nhẹ người lại, nhìn thẳng mặt với hắn. Mọi chuyện tình cờ đến mức nó cũng chẳng tin nổi. Chưa bao giờ nó nghĩ mình với hắn sẽ có một lúc như ngày hôm nay. Nó thề là lần đầu tiên sau khi solo với hắn xong nó chỉ muốn cái nhóm mang tên Evil biến mất mãi mãi. Solo lần hai trên sân khấu chấp nhận là động tác nhảy của hắn khiến mắt nó phải dõi theo, động tác nhảy mạnh mẽ, dứt khoát, rất cuốn hút người xem. Chả bị trùng lập với ai, nhưng đặc biệt nhất vẫn là mái tóc hung đỏ, những ánh đèn màu từ sân khấu vẫn cô thể. Chọi, lại hay làm lấn át đi màu đỏ rực đó, kết hợp cùng là những nét ánh lên từ viên đá quý nhỏ đính bên tai hắn. Tất cả đều tạo nên một nét ngông cuồng, kiêu kỳ đến vô đối. Vì nó chẳng phải good girl, càng cô tốt hơn bất kỳ đứa con gái nào nhưng những thằng con trai mặc áo bung cúc đầu cúc hai. Khiến nó chẳng có thiện cảm nào. Nhưng ăn mặc thế nào là quyền của người khác nó cũng chẳng để ý nhiều. Hắn cũng thế, nhảy với cái cổ áo bông hờ hững như thế làm bọn con gái bên dưới la hét cô ngừng, điếc cả tay, lúc đó chỉ muốn dùng tay chỉ thẳng vào mặt hắn mà bảo hắn cài ngay cúc lại cô thì tháo phăng nó ra hết chứ đừng chơi kiểu nửa kín nửa hở như thế. Nhìn chướng cả mắt cô biết có gì hay ho mà bọn phía dưới cứ hú rồi lại hét. Điên chết được, mà giờ ngẫm lại, hình như lúc đó nó cũng bị hắn. Thu hút, một chút, đó là lần đầu tiên một du kiêu hãnh như nó lại mang cái quan niệm. Mình có thể thua, điều thu hút nó cô phải là cái cổ áo bông hờ hững kia mà là đôi mắt, hắn có đôi mắt rất đẹp, lạnh, sâu, sắc và vô hồn. Đôi mắt đó cứ chiếu những tia nhìn chăm chăm vào nó, những tia nhìn thách thức và đầy kiêu ngạo. Đó cũng là lần đầu tiên nó biết cái cảm giác cô. Tự nhiên khi bị một tên con trai nhìn như thế, con trai nhìn nó cô ít, thậm chí là ánh nhìn còn. Ghê tởm, hơn cả như thế nhưng nó chẳng có tí cảm nhận gì. Nó có nói là nó thích mẫu con trai luôn nhìn về trước và có dáng lưng thẳng, hai tay luôn thong dong cho vào túi quần chưa nhỉ. Dùn là một tên con trai hội tụ đủ những điều mà nó tưởng tượng sao bây giờ nhìn nhận lại nó mới thấy rõ. Nó cứ nằm ngang nhìn hắn như thế, đầu nghĩ vẩn vơ chừng. Nửa tiếng hơn, mái tóc hắn gợn nhẹ theo làn gió sớm. Nó cô phủ nhận rằng hắn để màu này trông rất đẹp cô ngông cuồng như hai kiểu kia, nhưng đổi lại, nó có nét chững chạc và trầm lắng hơn rất nhiều. Có vẻ từ lâu rồi, hắn cô còn sống đúng với lối sống của những người cùng tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đời cho hắn quá nhiều nỗi đau và tổn thương, chính những điều đó đã trở thành một con quái vật vô tình giết đi bản chất thật của một con người như hắn. Hình tượng mới này khiến hắn toát lên một vẻ đẹp mới, một vẻ đẹp nguy hiểm. Kể cả con gái hàng, mọt sách cũng dần bị kiểu đầu mới của hắn làm cho lú lẫn. Chàng thư sinh, nàng mọt sách chẳng phải đẹp đôi lắm sao? Mắt hắn vẫn còn đang khép lại, nó hơi ganh tị đấy, ngủ mà cũng hút người ta thế sao? Hai tay cứ thế mà khoanh hờ trước ngực, nó cử động nhẹ, lấy chiếc điện thoại gần đó lên xem giờ, mới 5 giờ. Sẵn tiện, nó đưa ống kính hướng lấy gương mặt hắn. Nhấn phím, vậy là một pic hình mới được lưu vào ổ đĩa của nó. Chụp lén là phạm pháo, tiếng nói phát ra khiến nó ngước lên nhìn, chẳng phải hắn ngủ sao, làm sao mà hắn biết được điện thoại nó hoàn toàn chỉnh chế độ im lặng cơ mà. Rốt cuộc là hắn đã dậy từ lúc nào chứ, GT, LT, thấy nửa vòng cung hoàn hảo trên môi hắn, nó khẽ nhíu mày rồi ngồi dậy cô nói thêm gì, nó lại đứng lên, tiến lại phía lan can ngắm nhìn quang cảnh sớm mai, lưng đối về phái hắn. Hắn nhìn theo dáng nó mà cười thầm, trông nó cứ như đang chống chế cho cái hành động vừa nãy. Tính ra thì hắn thức sớm hơn cả nó, nói thẳng ra là hắn cô ngủ được giấc ngủ cứ chập chờn, một chiếc áo đồng phục mỏng cô thể chống lại cái lạnh cắt da của những cơn gió đêm, phần còn lại là vì hắn cô thể ngủ được trong cái tình trạng này. Dù là hắn nhận thấy máu nơi đùi mình bị tắt nghẽn, nhưng sao hắn lại cảm thấy thoải mái đến vậy? Cô ngủ được tính ra cũng cô tệ, nhờ thế mà hắn có thời gian để cảm nhận cái cảm giác yên bình này. Cái cảm giác cơ hồ như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn. Nhìn dáng người con gái đang tựa người vào ban công, môi hắn lại cô thể giấu đi nụ cười. Xem ra hai ngày hôm nay hắn cười nhiều nhỉ, một chuyện đáng nhớ và hiếm hoi đấy. Đổi màu tóc đi, lời đề nghị của nó làm hắn ngạc nhiên, tóc này trông tệ lắm sao? Lý do, hắn tựa người vào bức tường phía sau. Cô hợp, nó quay lại, từ từ sẽ hợp, tay hắn vẫn khoanh hờ trước ngực, hắn cô tin là cái lý do chỉ đơn giản như thế, nếu cô hợp thì ban nãy nó chụp hình lại làm gì? Trông lừa tình, nó nói rồi nhanh chóng quay mặt đi, cứ như sợ hắn sẽ nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình. Nụ cười thích thú vẽ ra trên môi hắn, lừa tình, nói thế chẳng khác nào nó đang công nhận vẻ đẹp và sức hút của hắn. Xem ra cô uổng khi hắn quyết định để màu này nhỉ? Hay ho thật, nó có thể nói thẳng rằng nó đề nghị hắn đổi màu tóc là vì nó thấy khó chịu được. Hắn thừa biết mình được bọn con gái săn đón, thế nào mà, mặt đẹp, dáng chuẩn, học tập dù cô đứng nhất nhưng luôn biết cách giữ cho bản thân đứng trong hàng top thể thao gút. Cộng thêm cái vẻ phớt đời thì đứa con gái nào mà cô đổ. Chỉ là vẻ ngoài thôi mà, bây giờ lại thêm cả cái hình tượng thư sinh. Hôm qua tối nó có vào bốn room dành cho thành viên, học sinh trường để xem thông tin, chủ đề. Hot boy, hot girl, nổi bần bật lên tấm hình cảo hắn. Nhiều cô đếm xuể, chỉ qua một ngày mà có đến gần 10 topic hình nói về hắn, mỗi topic kéo xuống muốn mỏi cả tay. Hình như chị Du bấm vào xem hết nên mới biết nó dài. Hiếm khi nào nó vào bốn zoom mà lại sôi nổi như hôm nay, cả những box chat cộng đồng cũng thấy tên hắn được nhắc đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du là một người tưởng chừng như cô có tính sở hữu bất cứ thứ gì nhưng một khi tính cách đó trỗi dậy sẽ khiến nó độc tài hơn bất kỳ ai khác. Đã có ai nói điều đó chưa? Hắn men theo bức tường phía sau lưng mà đứng dậy, chân hắn tê cả lên, muốn trụ cô vững. Lấy được thế cân bằng, hắn rút trong túi ra một bao thuốc ngậm hờ một điếu trên miệng rồi dùng bật lửa dí sát lại gần, một đốm hồng xuất hiện mờ nhạt trong cô gian. Mùi khói thuốc cứ bay lẩn quẩn khắp nơi, bay tới nơi nó đang đứng. Nó xoay lại nhìn hắn rồi nheo mắt tỏ vẻ cô hài lòng, nhận được cái nhíu mày từ nó, hắn vẫn dửng dưng, nhún hai vai tỏ vẻ cô liên can rồi tiếp tục rít một hơi dài. Nó tiến lại gần hắn, nét mặt, hình sự, thấy rõ, đưa tay gạt phăng điếu thuốc trên tay hắn xuống đất chẳng màn đến thái độ và ánh mắt hắn ra sao, nó quay người trở về phía lan can đứng, lén lút xoa nhẹ mờ u bàn tay trái, trong lúc gạt điếu thuốc một tàn thuốc nhỏ đã rơi trúng tay nó. Chỉ vì lo cho sức khỏe của hắn thôi, thế nên nó mới hành động như thế, vậy mà cái nó nhận được lại là một nhíu mày hờ hững. Đang bực với thái độ của hắn, nó chợt cảm nhận được một hơi ấm đang bao lấy mình, đôi bàn tay rắn chắc của hắn choàng qua người nó, ngay cả đầu nó cũng là điểm tựa cho cái cằm kia. Sao lại hành động thế? Chất giọng trầm khàn lướt nhẹ và đều qua tai nó, hình như hơi thở hắn. Lúc nào cũng ấm và nóng như thế. Thứ đó cô tốt lành gì? Nó, lần sau đừng như thế nữa. Hắn buông người nó ra, xoay về phía đối diện mình. Thích thứ đó đến thế à, nó nghĩ hắn cô thích mình phá ngang hay xen vào việc làm. Sở thích của hắn, cô, nhưng điều đó sẽ làm em bị thương. Hắn khoanh tay trước ngực nhìn kỳ từng đường nét trên mặt nó. Nó hơi ngạc nhiên, thì ra là thế. Hắn sợ nó bị thương chứ cô phải là. Chợt nó đưa tay lên áo hắn cài lại chiếc cúc đầu tiên mà hắn luôn cố tình bung ra, cài xong nó lùi lại một bước ngắm nghía tỏ vẻ hài lòng. Hắn dùng tay chạm vào chiếc cúc áo rồi ngước lên, cô chỉ riêng cúc áo mà cả chiếc cà vạt cũng được nó thắt lên cao đúng mức nhà trường quy định, ngoại trừ đầu tóc ra thì có thể nói rằng trông hắn lúc này đúng chất là trai ngoan, cứ kín đáo như thế. Nó nhìn mặt hắn rồi buông lời nhận xét, thật ra, kín, hay, hở, vốn là chuyện nó cô lưu tâm, nếu nó thích kín đáo thì nó đã chẳng mặc những chiếc áo hở lưng và váy ngắn hay những thứ tựa tựa như thế. Nhưng nếu là hắn thì lại khác, nó cực kỳ chướng mắt khi thấy những đứa con gái hay những gái trong quán bar cứ nhìn hắn với tần suất 5p. Một lần chớp mắt, hắn vốn là một tên con trai vượt quá tiêu chuẩn cho phép, thế nên những đứa con gái bị hắn hút lấy là bình thường thôi. Vậy dẹp ngay những thứ quần áo, thiếu vải, đó đi, chị Du mặc có gì quá đáng đâu mà anh gọi là thiếu vải vậy Jun. Hắn, trả giá, no problem, nó gật đầu như chuyện hiển nhiên. Trường mình hôm nay nghỉ buổi sáng. Hắn gật đầu, chiều qua học bù cho sáng nay. sáng chuẩn bị cho party tối nay. Giờ nó mới nhớ hôm nay là lễ thành lập trường, trả bù cho sáng thứ hai nghe phát biểu đủ điều chụp hình gì búa xua, làm mất hết 3 tiết học của nó. Siêng dữ, nói gì nhiều khiếp nghe phát mệt. Chuông điện thoại hắn chợt reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại, hắn khẽ nhếch môi, rốt cuộc thì Ken chịu gọi lại cho hắn rồi cơ đấy. Hắn, mày bắt máy rồi đó hả Jun? Mốt bắt máy nhớ alo hay gì gì đó nhá. Mà hôm qua gọi tao chi? Ken, tưởng tụi bay chết hết rồi chứ. Định đi viếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cười khẩy, cái thằng này, độc miệng vậy hả? Mà có chuyện gì? Ken, vào trường, lên sân thượng dãy C mở cửa cho tao. Hắn, mày bị nhốt à, đứa nào gan thế? Ken cố nhịn cười, một tên bại não, nhanh, cho mày 5 phút. Hắn, bại não, Ken trợn mắt vì kẻ khóa cửa cô ai khác là tên đó. 5P, nhanh vậy, nhà tao sao lên kịp đó? 300S đếm ngược. Hắn, ia thằng khùng này. Ken thốt lên rồi cúp máy ngay, 5P đấy, Ken chỉ có 5P thôi. Hắn là một tên coi trọng thời gian, Ken mà tới trễ cô biết hắn sẽ bày trò gì đâu. Hắn cô trả thù, bạn bè với nhau mà, nhưng hắn sẽ trả đũa. GT, một khi Jun mà bày trò thì lúc cũng có thể tiến thẳng lên thành cơm. Cô tin thì cứ thử cách trương.